Nhưng nếu nhắm mắt lại mà nói liền không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Giác quan cổ quái như thế để cho trong lòng thần dạ mãnh liệt nhảy lên. Kiếp trước kiếp này, Vân Thái Hư là một người có tu vi cao sâu nhất mà hắn gặp gỡ được ngoài lão gia tử nhà mình ra. Cố ba động hung mãnh kia phảng phất như cuồng phong thôn phệ trong không gian. Không chỉ có bộc phát ra lực lượng trùng kích cường đại, thanh âm kia cũng như kinh lôi cuồn cuộn. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy rõ ràng phương không gian này dường như bị uốn khúc vặn vẹo làm cho người ra hoảng sợ. Tiểu thiếu gia, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho huyên để chúng ta. Thần giả cười cười, ngược lại đạp mạnh tiến lên phía trước một bước, ra khỏi vòng tròn mà năm người thủ hộ. Hắn không phải là một người lỗ mãng. Biết rõ đánh không lại tuyệt đối sẽ không cậy mạnh. Càng thêm sẽ không nghĩ muốn đi biểu hiện ra sự hiện hữu của mình. Chỉ cần có một cơ hội thần giả tuyệt đối sẽ rời đi. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là ở thời điểm chỉ có một mình hắn thì hắn có thể làm như vậy. Nhưng chỉ cần bên cạnh hắn có người, như vậy hắn cũng sẽ không bỏ rơi đồng bạn mà một mình chạy trốn. Ở trong mắt người khác, thần giả là tiểu thiếu gia của Trấn Quốc Vương Phủ. Thân phận cao quý. Công thêm hôm nay hắn có thiên phú phi phàm cùng có bản lĩnh sáng tạo ra kỳ tích. Nguy hiểm ở trước mắt càng phải nhanh chân rời đi một chút. Bảo toàn tự thân mới có thể làm được nhiều thứ hơn. Loại phương thức xính cường này là cực kỳ ngu xuẩn. Thần giả thừa nhận hắn lựa chọn ứng chiến quả thật là rất ngu xuẩn. Bất quá tính cách quyết định hết thầy. Ngày trước vì một người là thường vị nhiên hắn cũng có thể đối mặt với một cao thủ. Hôm nay bên cạnh có 5 người. Đều là lực lượng quý giá nhất của thần gia hắn. Thần giả như thế nào lại bỏ lại bọn họ mà rời đi trước được. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 117. Cường đại. Tiểu thiếu gia. Một người cầm đầu hét lớn. Thần giả phất tay một cái, mắt nhìn cố ba đồng kia hướng tới đám người của mình vọt tới, hắn nhẹ giọng cười nói. Năm vị thúc bá. Nơi này là đế đô hoàng thành. U Minh thiết vệ đều xuất ra rồi còn để cho ta phải chạy trối chết. Chuyện ra ngoài mà nói. Chẳng lẽ không phải là bị người chê cười thần gia ta. Tiểu thiếu gia. Trong con ngươi của năm người bỗng nhiên có ánh mắt khó nói nên lời. Bọn họ rất rõ ràng thần giả muốn lưu lại tuyệt đối không phải là cái nguyên nhân này. Thần giả là chủ tử. Bọn họ là thuộc hạ. Lại càng là sát thủ của thần gia. Bọn họ bảo vệ chủ tử là thiên kinh địa nghĩa. Chủ tử muốn cùng thuộc hạ. Đặc biệt là loại người như bọn họ có lẽ vĩnh viễn không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng đồng sinh cộng tử. Thân là sát thủ. Trải qua cuộc sống có hôm nay không có ngày mai. Thân là sát thủ chưa bao giờ cho phép mình mang theo cảm tình cá nhân. Thân là sát thủ. Bản thân chính là một tồn tại cực kỳ bi ai. Mỗi một người đều có thể có tự tôn. Nhưng chỉ có bọn họ bị đem thành người tùy thời có thể hy sinh là không có tự tôn. Nhưng chỉ có thần giả tự mình trải qua mới biết được. Những người như bọn họ là khả ái cỡ nào. Khiến cho người ta tôn kính cỡ nào. Lúc thần gia đại họa lâm đầu. Lão gia tử không có hạ lệnh. Chính bọn họ đã dùng thân thể của mình dựng thành tường thành tới bảo vệ mỗi một người của thần gia. Hôm nay có thể cùng bọn họ liên thủ đại chiến Vân Thái Hư là vinh hạnh của thần giả. Bốn vị huyên đệ, hôm nay cho dù hồn phi phách tán cũng phải để cho tiểu thiếu gia bình an từ chỗ này rời đi. Ngươi nói sai rồi. Thần giả xoay người lại cười nói. Hôm nay ta cùng với năm vị thúc bá kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử. Ha ha, tốt cho mộ cái chủ tớ tình thâm a. Cũng được. Hôm nay liền thành toàn các ngươi. Thanh âm của Vân Thái Hư phảng phất như ở chỗ nào cũng có. Mà một cỗ ba động kịch liệt giờ phút này đã là hóa thành thần long khiếu ngạo thiên tế. đem theo lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống. Hống, động thủ. Thần Dạ một bước xông lên. U Minh Thiết Vệ năm người kia cũng là tốc độ càng thêm na. Lướt qua Thần Dạ, hai người trong đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thần long kia. Đao kiếm tản ra hào quang lấm liệt hung hăng nghênh đón. Ba người khác lại là trong một cái chớp mắt xuất hiện ở trước người Vân Thái Hơ. Sơ huyền thất trọng cảnh giới. Ha ha. Bản lĩnh của thần trung quả nhiên không nhỏ. Sát thủ đi ra so sánh với cao thủ của bệ hạ trong hoàng cung còn phải cường đại hơn. Đối mặt với tiến công không cần mạng của ba người, Vân Thái Hư ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nháy một cái. Lòng bàn tay như điện liên tục phách ra ba trưởng. Ba trưởng này của hắn trước sau có thứ tự, nhưng mà dĩ nhiên là cùng một lúc tấn công tới ba người trong U Minh Thiết Vệ. Bồng bồng bồng. Ba tiếng vang liên tiếp, ba người như bị trọng chùy đánh trúng, thân thể lung lay hướng về phía sau thối lui. Tam đại sơ huyền thất trọng cao thủ ngay cả một kích của Vân Thái Hư cũng không ngăn chặn được. Phá diệt đao. Trên không trung, bạch quang thôi sán chói mắt. Đao mang lớn nhỏ mấy trượng ngạnh sinh sinh xé sách cuồng không tràn ngập ở trong không gian. Hướng Vân Thái Hư tàn bạo chém xuống. Ánh mắt của Vân Thái Hư nhẹ nhàng híp lại, cảm thụ được lăng lệ của đao mang. Một lát sau nghiêm nghị nói: sơ huyền nhất trọng cảnh giới, ngươi lại có thể phát huy ra được công kích mà võ giả sơ huyền tứ trọng cũng không dám đón đỡ. Thần Dạ, ngươi gọi bệ hạ làm sao mà an lòng? Không giết ngươi, ta làm sao mà an lòng được? Trong tiếng nói, Vân Thái Hư hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời thật giống như không gian bị ngưng cố lại. Đao mang nhanh như điện cư nhiên bị cố định ở giữa không trung. Sau đó tự hành tản ra vô tung vô ảnh. Vân Thái Hư tiếp của ta một trường. Trước người Vân Thái Hư, Thần Dạ đã xuất hiện, tiểu đao nấp ở trong lòng bàn tay hung hăng phách ra ngoài. Đừng nói một trường, mười trường, hai mươi trường ta cũng tiếp lấy. Thần Dạ, ngươi cũng là chết chắc rồi. Vân Thái Hư mỉm cười, phảng phất giống như là đang đập chết một con ruồi, tùy ý đưa tay ra. Phanh! Hai trường chạm nhau. Từ trong tiểu đao có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bỗng nhiên như núi lửa bộc phát ra. Cuồn cuộn sóng chiều bao trùm phạm vi xung quanh. Khiến cho không gian thoáng cách liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sắc mặt của Vân Thái Hư hơi đổi. Huyền khí bàng bạc kia từ trong cơ thể hung hăng dữ dội tuôn ra. Trong tiếng nổ kinh thiên, thân thể của Thần Dạ hóa thành một đường cong không trọn vẹn, ngã nhào ra ngoài mấy chục thước. Mà mắt nhìn Vân Thái Hư kia đồng dạng cũng bị đẩy lùi một chút khoảng cách. Hắn cười to: Vân Thái Hư, ngươi quá tự đại. Lời tuy là như thế nhưng trong lòng Thần Dạ âm thầm run sợ. Vân Thái Hư cố nhiên tự đại nhưng là có tiền vốn để tự đại. Một kích mới vừa rồi kia nhưng là hắn cùng với tiểu đao chính diện đánh vào. Lấy sắc bén của tiểu đao cùng với lực lượng của nó ẩn tàng trong đó lại cũng chỉ là đem Vân Thái Hư sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. U. Y. Mà cũng không có đả thương đến Vân Thái Hư nửa phần. Thực lực như vậy, trong hoàng thất có một vị cao thủ tồn tại như vậy đối với thần gia mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Hảo tiểu tử, không hổ là đệ nhất nhân trong thanh niên đế đô. Hôm nay không để cho ngươi nhận phải hành hạ ma chết, ta liền không gọi là Vân Thái Hư. Ngươi đừng mong thương tổn đến tiểu thiếu gia nhà ta. U Minh Thiết Vệ năm người nhanh như tia chớp lướt đến đứng ở trước người Vân Thái Hư. Năm người nối liền thành một đảo thẳng tắp. Bàn tay chia ra đặt tại ở sau lưng một người. Đem tu vi của năm người tất cả đều tụ tập ở trên thân người phía trước nhất. Oanh long long. Một quyền kia tức giận mà đập xuống, liền là trời phảng phất cũng có thể bị nện ra một cái lỗ to. Cút! Vân Thái Hư gầm lên. Thân thể thế nhưng trực tiếp xông ra ngoài. U Minh thiết vệ 5 người liên hợp lại nện ở trên một vòng kia của hắn, không chỉ không thương tổn được hắn nửa phần, thậm chí ngay cả ngăn trở bộ pháp đi tới của hắn một chút cũng không làm được. 5 người liền hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Trải qua một lần ngăn trở này, tốc độ đi tới của Vân Thái Hư không giảm bớt chút nào. Khoảng cách gần 100 thước ở trong mấy lần hô hấp đã để cho Vân Thái Hư vượt qua. Bàn tay của hắn ở lúc này chậm rãi giơ lên, hướng thần dạ nặng nề nắm lại. Hô! Thần dạ thở ra một hơi thật dài, nhìn người ở phía trước, chỗ sâu trong con ngươi của hắn đột nhiên hiện ra vẻ tàn nhẫn. Theo tay của Vân Thái Hư nặng nề nắm chặt trong không gian, thần dạ nhất thời cảm ứng được lấy chính hắn làm trung tâm. Ở phương viên này gần như là ngưng cố lại. Hết thảy vật chất ở trong phạm vi này đều thành trạng thái tĩnh. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 118. Thiên Lâm Địa Huyễn Hương. 1. Chỉ có thể liều mạng a. Thần dạ hít vào một hơi thật dài. Chỗ sâu trong con ngươi có một quang dữ tợn như dã thú hiện ra. Cùng lúc đó tiểu đao chậm rãi giơ lên. Lấy hết toàn lực của hắn cùng với năng lượng mượn được từ chỗ của tiểu đao hợp thành một đao. Thần dạ, ngươi tuy là ưu tú vô cùng, nhưng ngươi bây giờ ngay cả tư cách liều mạng với ta cũng không có. Cách đó không xa. Vân Thái Hư quát lên một tiếng chói tai. Tay nắm chặt lại. Chợt động một cái. Nhất thời một cỗ lực lượng vô tận xuyên qua thiên địa. Phá không mà đến. Gào thét một tiếng trực tiếp tiến vào trong hư không ngưng cố kia. Chợt ở thời điểm một đao kia của thần giả còn chưa đánh xuống đã nặng nề oanh kích ở trên ngực hắn. Phát xích. Máu tươi như nước. Lại cũng không cách nào áp chế được mà phun ra. Thân ảnh của thần giả lại càng giống như chim gãy cánh hướng nơi xa hơn rơi xuống. Suy. Thân thể của Vân Thái Hư điện xạ mà ra. Người chưa đến nhưng lòng bàn tay đã là hướng tới thân ảnh phái dưới nặng nề áp xuống. Một cáo bàn tay khổng lồ hóa hình mà ra từ trên trời giáng xuống đem địa phương xung quanh thần dạ biến thành một mảnh đất âm u. Vân Thái Hư. Ngươi mượn lấy lực lượng của Hoàng đế đối với các đại gia tộc đều là thẳng tay mà làm. Nhưng mà ngươi vẫn là không biết lực lượng chân chính của U Minh thiết vệ chúng ta. Ở thời điểm bàn tay khổng lồ kia còn chưa ép xuống, U Minh thiết vệ 5 người đã là xuất hiện ở trước người thần dạ. Mắt nhìn người phía trước, 5 người ngửa mặt lên trời cười to. Từng cỗ huyền khí năng lượng hỗn loạn ở trong thân thể bỗng nhiên bắt đầu rung động trong không gian. Ở bên trong từng cỗ huyền khí hỗn loạn này đều là ẩn chứa từng tia vị đạo tử khí. Mà nhãn đồng của U Minh thiết vệ 5 người nhất thời lạnh như băng. Phảng phất bọn họ đã biến thành tử thần. Bất quá là muốn tự bảo mà thôi, còn có chỗ gì đặc biệt. Lời tuy là như thế, thần sắc của Vân Thái Hư cũng là ngưng trọng một chút. Hiển nhiên muốn chính diện đối mặt với tự bảo của ngũ đại sơ huyền thất trọng cao thủ. Lấy thực lực của hắn cũng là có ấy kìa. Tự bảo. Người cầm đầu U Minh thiết vệ lạnh lùng cười một tiếng. Quay đầu lại nhìn thần giả đang trọng thương. Sau đó liền xoay người quát lên chói tai. Các huynh đệ các ngươi có sợ hay không? Không sợ, chỉ cần có thể để cho tiểu thiếu gia còn sống rời đi, làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta. Người cầm đầu kia lại lần nữa cười to. Huynh đệ chúng ta tình duyên kiếp này đã hết, liền mong ở kiếp sau trở thành hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử. Đại ca, đến đây đi. Tốt, một chữ tốt vừa dứt. Trong cơ thể 5 người, năng lượng huyền khí hỗn loạn xông ra càng ngày càng nhiều, mà tử khí cũng là phát ra càng nồng nặc. Sau một cái chớp mắt rõ ràng cảm ứng được 5 đạo tử khí rốt cuộc ở trên đỉnh đầu của bọn hắn ngưng tụ thành một đạo. Hóa thành một đạo tử khí không chỉ có càng thêm nồng nặc. Từ đó cũng có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt cực hạn. Ở dưới chỗ này, Không gian xung quanh năm người giống như là pha lê, trong lúc mơ hồ bắt đầu vỡ vụn ra. Vân Thái Hư, một chiêu này của chúng ta ngươi lại là rõ ràng hay không? Sắc mặt của Vân Thái Hư liền biến đổi. Năm vị thúc bá, còn chưa tới một bước sơn cùng thủy tận kia, các ngươi lại hà tất làm như vậy? Thân hình cả năm người run lên. Chỉ thấy thần dạ mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất không biết sống chết, cư nhiên vào lúc này thật giống như hoàn hảo không tổn hao gì mà đi tới giữa bọn họ. Giờ khắc này ngay cả ánh mắt của Vân Thái Hư đều có chút dại ra. Một kích vừa mới kia của hắn, hắn tự tin đừng nói là thần dạ, chính là sơ huyền cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là cao thủ trung huyền cũng sẽ không có kết quả quá tốt. Thần dạ sở dĩ không chết đơn giản là dựa vào thân thể cường hãn mà giao long thể đưa đến. Ở trong thời gian 4 năm bỏ không, hắn kiên trì không ngừng tu luyện, cố nhiên không phải là tích xúc huyền khí. Tất cả huyền khí luyện hóa tới cũng là dùng để cường hóa thân thể. Đoạn thời gian gần đây mượn lấy năng lượng của tiểu đao, giao long thể đã dần dần đi lệch phương hướng nguyên lai. Tự nhiên độ cường hãn của thân thể càng thêm bền bỉ. Mà thần dạ chính mình hiểu được, một kích mới vừa rồi kia có tiểu đao làm giảm hơn phân nửa lực trùng kích. Thần dạ hiện tại dĩ nhiên vẫn là trọng thương trong người. Nếu không khí tức của hắn sẽ không hết sức rối loạn. Ngay cả hô hấp cũng rất miễn cưỡng. Nhưng một đầu tóc xám kia giờ phút này lại toàn bộ tuyết trắng một mảnh. Thật giống như bao trùm lên một tầng bạch tuyết. Ngay cả nhãn đồng của hắn lúc này cũng mất đi màu sắc đen nhánh. Còn dư lại chỉ có một màu tuyết trắng giống như là mái tóc kia. Tiểu thiếu gia. Thần dạ cười nhẹ, nụ cười này bây giờ nhìn lại thế nhưng có cảm giác vô cùng tang thương. Ta nói rồi, muốn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Nếu các ngươi chết rồi, chẳng lẽ không phải cũng là muốn ta chết với các ngươi sao? Tiểu thiếu gia. Thần dạ khoát khoát tay nói, các ngươi cho an bị, ta sẽ đem hắn bước lui, sau đó các ngươi mang ta rời đi, đừng chần chờ, đừng do dự. Lời vừa dứt, thân ảnh của thần dạ xuất hiện ở trước 10 thước của Vân Thái Hư, đao ở trước người, bạch quang sáng chói đem toàn thân đều bao phủ lại. Trong phút chốc lăng lệ xuất hiện khiến cho không gian đều ngạnh sinh sinh bị phách thành hai nửa. Vân Thái Hư đón thêm của ta một đao. Mắt thường có thể thấy được đao ở trong tay thần dạ rõ ràng là một thanh tiểu đao, cuối cùng biến thành một thanh trảm đao sắc bén. Một đao lăng không đánh xuống. Đao mang lược không, vô kiên bất tồi. Hắc, bất kể hôm nay ngươi có bao nhiêu lá bài tẩy, ngươi đều chết chắc rồi. Đối mặt với một đao kia, Vân Thái Hư như cũ vô cùng tự tin, quyền kình như núi nặng nề đập tới. Oanh! Một cỗ năng lượng rung động đáng sợ như cuồng phong tịch quyển mà ra. Khi lao ra khỏi phiến khu vực này, tất cả kiến trúc bị bao phủ vào lập tức sụp đổ trở thành phế tích. Trong miệng thần dạ ngọn ngọt, lần nữa máu tươi phun trào ra. Cả người hắn phảng phất tất cả khí lực đều hao hết, mềm nhũn ngã xuống. Bất quá khi hắn nhìn thấy ở dưới cách tuyệt của phiến hỗn loạn kia, ngay cả Vân Thái Hư cũng không dám tùy ý bước qua một bước. Trên khuôn mặt của hắn liền hiện ra một nụ cười. U Minh thiết vệ năm người đã sớm chuẩn bị, phi thân mà lên, ôm lấy thần dạ giờ phút này thật giống như là bộ xương. Trong mắt năm người nhỏ ra nước mắt, không dám hỏi nhiều, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng hu ông về phía thần gia mà bay vút qua. Vạn kiếm cổ trận theo Vân Thái Hư liên tục gầm lên, U Minh thiết vệ năm người chợt nhìn thấy trên bầu trời nhất thời có một phiến đen ngòm, vô số đạo khí tức bén nhọn giống như thủy triều liên miên không dứt từ trên bầu trời bão lướt mà đến. Đế quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 119, Thiên Lâm Địa Huyễn Hương 2. Trong nháy mắt, một mảnh đen ngòm kia không chỉ đem không trung của bọn họ phong tỏa,

Cái gọi là thiên lâm địa huyễn hương ở trong miệng Vân Thái Hư giờ phút này liền như một đạo bình chướng trong suốt, đem hắn gắt gao bao vây vào giữa. Lấy tu vi của hắn thế nhưng trong lúc nhất thời nửa khác đều không thể đem nó phá vỡ. Khi bốn người thường vị nhiên đến chỗ này nhìn thấy một màn kia cũng là rất hiếu kỳ. Nhất là thường vị nhiên còn chưa từng nghĩ đến đóa hoa mà trong lúc vô tình ngắt lấy lại có uy lực như thế. Nàng rất kỳ quái tại sao lúc thần giả ngắt lấy lại không bị công kích. Mà sau khi tới trong tay mình cũng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Nếu như không có hoa này, nếu muốn phá vỡ kết giới tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Thượng huyền tam trọng cảnh giới, khó trách sáu người thần dạ lại thê thảm như vậy. Con ngươi của nữ tử che mặt bỗng nhiên ngưng động lại, trầm giọng nói. Không quản hắn là thượng huyền tam trọng hay là thông huyền tam trọng, hôm nay cũng không phải là bị bọn nó vây khốn ở bên trong sao? Thường vị nhiên cười lạnh. Nghe nói như thế, Vân Thái Hư rất tức giận. Nếu không phải là thiên lâm địa huyễn hương, các ngươi cho là ta sẽ bị khốn trụ sao? Hắc hắc, dám phá kết giới của ta, các ngươi thật to gan. Thiên lâm địa huyễn hương. Bốn người thường vị nhiên khiếp sợ không thôi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn lên hai đóa kỳ hoa ở trên không trung. Tế ngộ của ngươi cùng thần giả không nhỏ đi. Nữ tử che mặt có mấy phần ghen tị nói. Đương nhiên. Thường vị nhiên tự đắc một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Chớ nói nhảm, thừa dịp hắn bị khốn trụ, như vậy thì vì thần dạ mà xuất ra một khẩu ác khí đi. Cao thủ thượng huyền tam trọng, kiêu ngạo như nữ tử che mặt cùng thường vị nhiên cũng chỉ có thể tự nhận. Nếu như công bằng đánh một trận, bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể kiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng trước mắt, đế quân, tác giả, ngốc tiểu ngư, chương 121, bưu hãn, nhị nữ nghiêm nghị cười một tiếng, song song lướt động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Vân Thái Hư. Trong nháy mắt về sau bất luận là chiêu thức gì đều từ trong tay nhị nữ đánh ra ngoài. Thấy đến Càn Vô Tâm cùng với một lão giả khác nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Trừ cắn ra, xé, kéo, chảo, nện, cào. Quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kia được gọi là một cách bưu hãn. A, Vân Thái Hư bị bao phủ trong thiên lâm địa huyễn hương giận dữ không dứt. Mặc dù lấy tu vi của hai người thường vị nhiên còn không cách nào thương tổn đến hắn. Nhiều nhất chỉ là nữ tử che mặt có thể khiến cho hắn có chút khó chịu. Nhưng bị hai nữ tử có tu vi xa không bằng mình đối đãi như vậy, phần thương tâm kia không cần nói cũng biết. Hai tiểu bối, chờ ta phá vỡ thứ ruộng này nhất định phải cho các ngươi sống không bằng chết. Hừ, ngươi vẫn là tự lo cho chính mình đi. Đợi sau khi Trấn Quốc Vương ra đến, ngươi có thể còn sống rời đi hay không cũng là còn chưa biết được. Càn lão, còn ngươi nữa, nghĩ biện pháp trì hoãn đừng để cho hắn có thể nhanh chóng đột phá ra ngoài. Càn Vô Tâm cùng với lão giả kia thật sự không có tâm tư đi trợ giúp các nàng. Tình huống trước mắt, thần giả đã cứu đi, nhanh chóng rời đi mới đúng. Nếu như thần trung đến nơi này, hết thảy phiền toái có lẽ bây giờ mới bắt đầu. Chỉ là hai người này vì chuyện của thần giả chỉ sợ đều đã nổi điên lên rồi. Hai vị lão giả không kìm lòng được mà cười khổ một tiếng. Song song liên thủ, năng lượng huyền khí bàng bạc hóa thành hai đạo thất luyện hướng về phía Vân Thái Hư nhanh chóng bắn xuyên qua. Oành! Ở bên trong một trận chấn động kịch liệt, dưới bốn người liên thủ, Vân Thái Hư vẫn không thể hoàn thủ cũng bị bốn người sinh sôi đẩy lui mấy bước. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Trong lòng Vân Thái Hư có chút ít không tự tin rồi. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, coi như là hắn cũng sẽ bị liên thủ của bốn người đả thương. Một khi bị thương, muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy rồi. Người muốn mạng ngươi. Bốn người công kích lại một lần nữa oanh kích ra, phiến hư không này hết sức mơ hồ lên. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Vân Thái Hư nhẫn không thể nhẫn, cắn răng một cái, cong ngón tay búng ra. Một luồn hồng quang nhất thời hiện lên trong không gian. Sau một sát na, hồng quang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tựa như một đầu hỏa long quanh quẩn giữ không trung, đem bốn đạo công kích tê chống đỡ xuống. Người của Thiên Nhất Môn, lão giả cùng đi với nữ tử che mặt thần sắc biến đổi mà quát lên: Tuyên lão, ngươi có thể nhìn nhầm hay không? Chẳng những là nữ tử che mặt, Thường Vị Nhiên cùng với Càn Vô Tâm cũng là ngốc trệ một chút. Chỉ vào hỏa long kia, Tuyên lão trầm giọng nói: Đó là hỏa thần lệnh độc hữu của Thiên Nhất Môn, chính là tiên thiên linh bảo. Kết giới vừa mở hẳn liền là mượn huyền phách của hỏa thần lệnh này mới đánh ra được. Lần này có chút phiền toái rồi. Ở bên trong Thiên Lâm Địa Huyễn Hương, âm thanh của Vân Thái Hư hung dữ cười to: Các ngươi cũng biết Thiên Nhất Môn ta. Hắc hắc. Thì ra cá ngươi cũng là người của tông phái giới. Tốt. Rất tốt. Cư nhiên cũng đi tới Đại Hoa Đế Đo. Báo tên ra đi. Hỏa thần lệnh xuất không giết kẻ vô danh. Nữ tử che mặt lạnh lùng cười một tiếng: Người của Thiên Nhất Môn các ngươi cũng có thể ở lại Đại Hoa Đế Đô, tại sao chúng ta không thể tới? Tiên thiên linh bảo hỏa thần lệnh tuy bất phàm, bất quá lấy tu vi của ngươi nhiều nhất có thể thi triển ra hai lần, mới vừa rồi đã sử dụng qua một lần đi. Chỉ cần một lần này cũng đủ để đem các ngươi chém giết. Vậy ngươi liền thử một lần xem sao. Nữ tử che mặt tâm thần lạnh lẽo, trên mu bàn tay nàng một vòng u mang bỗng nhiên xuất hiện. U nhi đừng vọng động. Tuyên lão lấy làm kinh hãi vội vàng kéo lấy nữ tử che mặt, chợt nhìn về Vân Thái Hư hờ hứng nói: Thiên Nhất Môn các ngươi tuy không tệ, nhưng chúng ta cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Hôm nay tới đây thôi. Ngươi nếu không phục thì có thể để cho sư môn trưởng bối của ngươi tới nhận thức một chút, xem rốt cuộc lời của lão phu có phải là giả bộ hay không. Sau khi chỉ vào tiểu kiếm đã hóa thành hình ở trên mu bàn tay nữ tử che mặt, Tuyên lão mang theo nàng liền muốn rời đi. Tuyên lão, chuyện còn chưa xong, ngươi nếu không muốn mang đến phiền toái cho công chúa liền theo ta nhanh rời đi một chút. Tuyên lão nhỏ giọng nói một câu, nữ tử che mặt người ra, bất đắc dĩ theo đó rời đi. Càn lão, chúng ta cũng đi thôi. Không có hai người bên phía nữ tử che mặt. Thường Vị Nhiên rõ ràng đợi sau khi Vân Thái Hư phá trướng mà ra. Bọn họ không còn là đối thủ. Các ngươi, tựa như biết ý tứ của Vân Thái Hư, Thường Vị Nhiên cười nhạt nói: Ngươi nếu là đối với chúng ta không phục mà nói, cũng có thể để cho sư môn trưởng bối của ngươi tới một chuyến gặp chúng ta, xem một chút chúng ta có phải là Thiên Nhất Môn các ngươi có thể trêu chọc hay không. Trong Thiên Lâm Địa Huyễn Hương, Vân Thái Hư tức giận vô cùng. Hắn đường đường là cao thủ thượng huyền, hôm nay lại bị hai nữ tử lấn đến loại tình trạng này. Loại phẫn nộ này cũng không có kéo dài bao lâu. Có thể tu luyện tới cảnh giới thượng huyền, Vân Thái Hư cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Sau khi bốn người kia nghe được Thiên Nhất Môn mặc dù là thần sắc có điều biến đổi, nhưng cũng không phải là chấn kinh vì khiếp sợ, mà là chấn kinh vì không nghĩ tới. Như thế liền đại biểu thế lực ở sau lưng bọn họ phải trên xa Thiên Nhất Môn. Đại Hoa Hoàng Triều chỉ là một cái hoàng triều nho nhỏ mà thôi. Thường ngày căn bản liền không có người nào chú ý. Chưa từng nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện người trong tông phái thế lực. Bọn họ rốt cuộc là tới làm gì? Không được, chuyện này cần phải nhanh chóng bẩm báo về trong môn. Lời vừa hạ xuống, bóng người đi xa. Liền ở lúc Vân Thái Hư mới vừa biến mất, mấy đạo thân ảnh từ phương hướng Trấn Quốc Vương phủ chạy nhanh mà đến.